Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 631, chương 21, cái chồng. 6. Đây là Đinh Tiềm đang bình thường thôi miên thuật, trên căn bản tự mình tu luyện thành độc môn ký thuật, nhãn thuật cũng xưng là đồng thị thôi miên. Không giống với phổ thông thôi miên thuật bằng vào thanh âm cùng động tác phát ra chỉ thị. Đồng thị thôi miên chỉ là thông qua thôi miên người cùng được thi người mắt đối mắt để hoàn thành. Thôi miên người chẳng những yêu cầu bắt được thi người sự chú ý, còn phải đầy đủ lợi dụng trên con mắt biến hóa vi diệu cùng với do ý niệm thật sự sinh ra sinh vật. Từ trường đối với được thi người tiến hành ảnh hưởng. Cái này ở phổ thông nhà thôi miên xem ra thật là không cách nào tưởng tượng. Cũng thật khó luyện thành. Vì vậy đồng thị thôi miên thường thường bị cho rằng là ngụy khoa học. Nguyên nhân căn bản là chân chính có thể nắm giữ loại này kỹ thuật nhà thôi miên quả thực hiếm thấy. Đinh Tiềm vừa vặn chính là một cái trong số đó. Nhưng bởi vì sử dụng độ khó lớn, cũng rất tiêu hao tinh lực, hắn tùy tiện cũng sẽ không sử dụng. Đồng thị thôi miên ưu điểm lớn nhất là ẩn núp tính mạnh. Có thể ở đối phương không có chút nào phát giác dưới tình huống làm ảnh hưởng. Dưới mắt, ở bình thường thôi miên thuật khó mà thi triển dưới tình huống. Đinh Tiềm dự định mạo hiểm thử một lần, nhưng hắn phải tìm cơ hội thích hợp. Hắn nhìn trộm quan sát Saeki Kayako kia cái mặt quỷ, chính nhìn chăm chú mê cung bức họa. Hắn yêu cầu chờ đến người thiết kế sự chú ý ở trên người mình mới có thể động thủ. Ít nhất trước phải dương mắt nhìn mình mới được. Người thiết kế đơn giản lật nhìn ngũ chương mê cung bức họa. Nói, lão quy củ, 10 phút, Đinh Tiềm ngẩn ra, cho là mình nghe lầm. 10 phút làm gì? Chẳng lẽ là đi hết toàn bộ mê cung? Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Thế nào? Ngươi không tin ta có thể làm được? Người thiết kế ngẩng đầu nhìn hắn. Đinh Tiềm từ mắt kính gọng đen phía sau len lén quan sát. Saeki Kayako mặt nạ mặt đã có chút nâng lên. Hai khỏa kinh khủng con mắt chính hướng chính mình. Ở phía sau kia liền ẩn núp người thiết kế giảo hoạt ánh mắt. Đây là một cơ hội. Nhưng Đinh Tiềm lại có chút nhi do dự. Ở nơi này trong chốc lát, người thiết kế lần nữa đem sự chú ý tập trung ở mê cung vẽ lên. Người lần này bức họa chiếu so với mấy lần trước quả thật phức tạp không ít. Khó trách ngươi có tự tin. Cũng tốt, như vậy trò chơi mới có ý tứ. Nếu như ngươi thật có thể vây khốn ta vượt qua 10 phút, ngươi liền thắng cái trò chơi này. Chấm ngoặc kép, Đinh Tiềm muốn hỏi, ngươi thật có thể thả ta? Sau đó, ngươi liền lấy được tự do lần nữa rồi. Ngươi khi đó thu nhận khai phát thương chỗ tốt chứng cớ. Ta sẽ tại chỗ tiêu hủy. Cũng sẽ không nói cho bị hại nhân gia chúc bây giờ ngươi tin tức cá nhân. Đinh Tiềm làm bộ như bị bệnh tựa như phát ra ho khan. Thanh âm khàn khàn hỏi. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Người thiết kế cười hì hì nói. Không dựa vào cái gì? Bởi vì ngươi căn bản không có lựa chọn nào khác. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn móc ra một cái đồng hồ cát chảy, đặt ở đèn bàn hạ ánh sáng địa phương. Nơi này cát 10 phút lưu quang, ngươi có thể nhìn nó, cầu nguyện ta thất bại. Như vậy, trò chơi liền bắt đầu rồi. Hắn đem đồng hồ cát chảy đảo ngược ở trên bàn. Bên trong kim sắc sa bột có một đường tia nhanh chóng đi xuống chút xuống. Hắn không chút hoang mang xuất ra một cái bút chì, chọn phía trên nhất một chương mê cung bức họa. Đinh Tiềm bắt đầu cho là, hắn sẽ giống như chính mình dùng bút chì làm ký hiệu. Nhưng trên thực tế, người thiết kế chỉ là không nhúc nhích nhìn chằm chằm hình ảnh nhìn. Không tới 10 giây đồng hồ, hắn liền động bút từ mê cung khởi điểm, vị trí làm liền một mạch vẽ ra một cái lối đi. Đón lấy, tiếp tục ngưng mắt nhìn hình ảnh. Mấy giây sau, lần nữa động bút, lại vẽ ra một cái lối đi. 4 cái lối đi, hắn 1 phút liền toàn bộ tìm đến. Nhìn đến Đinh Tiềm trợn mắt hốc mồm. hắn đem giải quyết mê cung bức họa để ở một bên. Bắt đầu chuyên chú tấm thứ hai bức họa, rất nhanh giải quyết xong, lại đem lên tấm thứ ba, ngũ chương mê cung bức họa. Hắn toàn bộ đi hết thời gian sử dụng không tới 6 phút. Đồng hồ cát chảy phía trên còn thừa lại đến gần một nửa sa bột. Người thiết kế đem ngũ chương mê cung bức họa đẩy quá mặt bàn. Ngươi tới kiểm tra một chút đi. Đinh Tiềm khó tin cầm lấy kia 5 cái giấy vẽ. Mỗi một bức vẽ trên đều dùng bút chì chính xác rõ ràng tô ra toàn bộ lối đi. Không có chút nào dị nghị. Hắn hiện tại cuối cùng kiến thức người thiết kế đáng sợ. Khó trách hắn có thể dễ như trở bàn tay đem người tham dự vững vàng khống chế nơi tay tâm lý. Cái kia kinh người não lực đối với người bình thường mà nói cơ hồ là cái vô giải tồn tại. Liền tự phụ thiên tài Đinh Tiềm cũng tự than thở phất như. Người thiết kế thấy Đinh Tiềm cúi đầu không nói, nhọn giọng nói mang theo đắc ý. Ngươi còn có lần nữa cơ hội, ta rất công bình, đoán lần này mới đệ 6 lần, ngươi còn có 9 lần vây khốn ta cơ hội. Đinh Tiềm không hỏi, nếu như còn lại 9 lần cơ hội vẫn không có vây khốn ngươi thì như thế nào? Hắn đã nghĩ tới câu trả lời, người thiết kế cho mỗi một người tham dự 15 lần bức họa mê cung cơ hội. Nếu như không thể vây khốn hắn, những người này những thứ kia không thể cho ai biết, bí mật, cũng sẽ bị người thiết kế công bố cho mọi người. Vì vậy, bọn họ chỉ có thể ở có hạn trong thời gian toàn lực ứng phó. Mà trên thực tế, phòng trừng không có ai sẽ chờ đến đệ 15 lần cơ hội cũng đã lựa chọn tự sát. Đây chính là người thiết kế cao minh địa phương. Giết nhân không ai bằng chu tâm. Người thiết kế trò chơi chính là ở trong lòng người chôn một viên tuyệt vọng mầm mống. Khiến nó mọc rể, nảy mầm, cho đến tử vong trở thành duy nhất giải thoát. Ngay tại người thiết kế đắc ý nhất thời điểm, Đinh Tiềm cách hắn mặt nạ cũng có thể cảm nhận được hắn nụ cười. Chỉ là bởi vì có mặt nạ trở ngại, hắn không có biện pháp phán đoán chính xác người thiết kế tầm mắt vị trí. Hắn cảm giác người thiết kế là đang ở nhìn thẳng chính mình. Hắn có thể sử dụng nhãn thuật, nhưng là không biết tại sao. Hắn tâm lý mạc danh kỳ diệu mất đi dĩ vãng lòng tin. Đang ở Đinh Tiềm âm thầm nóng nảy, người thiết kế giương tay một cái, phi ra một cái màu trắng máy bay giấy. Trên không trung vạch qua mỹ lệ độ cong vững vàng rơi vào trước mặt Đinh Tiềm, đây là lần kế gặp. Mặt thời gian và địa điểm, cùng với trò chơi yêu cầu, hy vọng người đi chơi vui vẻ. Đinh Tiềm đưa tay vừa muốn đi lấy trên bàn máy bay giấy. Bỗng nhiên cảm giác trên chân bị cái gì đâm một chút. Ngay sau đó trước mắt một trận choáng váng, thân thể không bị khống chế từ trên ghế té trên đất. Hắn ý thức vẫn chưa có hoàn toàn biến mất, trong mông lung nhìn thấy người thiết kế từ từ đứng lên. Khập khễnh đi ra khỏi phòng, thuận tiện cũng mang đi đèn bàn. Trong căn phòng lần nữa lâm vào hắc ám, Đinh Tiềm ở trong bóng tối cắn răng kiên trì 10 phút. Hoặc là dài hơn một chút, suy nghĩ dần dần cảm thấy chẳng phải choáng váng rồi. Tứ chi cũng khôi phục khí lực, hắn vịn bàn một chút xíu đứng lên. Chung quanh tĩnh lặng đến đáng sợ, hắn tả hữu đảo mắt nhìn. Chỉ có hắn cô Linh Linh một người, liền trên bàn cũng rỗng tuếch, vừa mới phát sinh hết thảy hồi tưởng lại như thế trăng chân thực. Chỉ có cái kia màu trắng máy bay giấy, ở trong bóng tối tản mát ra yếu ớt tái nhợt. Hắn cầm giấy lên máy bay muốn hướng túi áo bên trong cho vào. Lúc này mới nhớ tới mình bây giờ chỉ mặc một cái bên trong khố. Hắn lục lọi vách tường. Khó khăn lắm mới lượn quanh ra mê cung như vậy sườn. Từ tường viện cửa nách chui ra. Bên ngoài vẫn là đêm khuya. Mượn mơ hồ ánh sao. Hắn liều lĩnh chạy đến dưới cầu cạn. Thấy chính mình tua hạ quần áo vẫn đặt ở nơi ấy. Lúc này mới hơi cảm yên tâm. Nhìn hắn không được muốn xa cách lấy tốc độ nhanh nhất mặc quần áo xong. Rốt cuộc thở ra một hơi dài. thật giống như lại biến trở về rồi ban đầu chính mình. Hồi tưởng lại mới vừa rồi trải qua, Đinh Tiềm bừng tỉnh đại ngộ, người thiết kế buộc hắn tua quần áo của Quang, cũng không đơn thuần là vì đề phòng hắn, sâu hơn một tầng dụng ý chính là vì tước đoạt hắn, tự mình thân phận. Người là xã hội động vật, tự mình chỉ mệt thể đối với chính mình tồn tại trạng thái nhận thức, là một thể đáp lời xã hội nhân vật tiến hành tự trọng kết quả. Chỉ cần là sinh hoạt tại trong xã hội nhân, bất kể địa vị cao thấp hay lại là thiện ác xấu đẹp, đối với mình ta nhận thức không khỏi bắt nguồn ở này. Mà thẹn thùng sỉ cảm chính là bảo trì tự mình thân phận, nhân tố trọng yếu. Cưỡng bách người tham dự tua quần áo của Quang, để cho bọn họ ở cực độ thẹn thùng sỉ dưới trạng thái hoài nghi tự mình. Từ đó đang đối đầu chung nắm giữ tuyệt đối chủ động. Cho dù là nội tâm cường đại Đinh Tiềm cũng trúng chiêu. Ở thấp thỏm bất an chung ngay cả mình tuyệt kỹ đều không cách nào thi triển. Người thiết kế đối với tâm lý học sâu sắc lĩnh ngộ để cho Đinh Tiềm bội cảm khiếp sợ. Lần đầu tiên giao phong, hắn hoàn toàn thất bại. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.